Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, Lương Vũ Sinh cùng Lăng Diệu Tổ sớm đều thương lượng quá. Tiểu tước ban 5 người canh giữ ở vòng, Bách Hàn đội ngũ mang theo bảo hộ thần hộ ở Liễu Đông Nhi bốn phía. Bọn họ tiếp tục bảo hộ Mạnh Hàn Sơn, Thẩm Bách Phúc tạm thời không có triệu hoán Phật Châu. Hắn chính là đòn sát thủ, cần thiết lưu tại cuối cùng. Nay đã khác xưa, liền tính Quỷ Vương Diễm Cơ tưởng xuyên qua hai đội chín chỉ cường lực bảo hộ thần cũng hoàn toàn không dễ dàng, tiểu tước ban đoàn đội ba con bảo hộ thần cũng không phải ăn chay. Chỉ thấy Mạnh Hàn Sơn đến phía dưới cấp ra sức mái chèo diêu lỗ thuyền viên khuyến khích. Lại chạy vội tới đầu thuyền đuôi thuyền tuần tra, thỉnh thoảng lớn tiếng ủng hộ sĩ khí. Ngày mai liền đến, chờ đến đại công cáo thành. Trở về ngày mỗi người vợ con hưởng đặc quyền, thưởng bạc ngàn lượng, ruộng tốt trăm mẫu, mãn thuyền binh lính cùng thuyền viên lớn tiếng kêu gọi, làm càng hăng say, thật là thế giới cùng biểu thế giới sao? Bách Hàn nhìn xem bong tàu thượng bận việc mọi người, lại nhìn xem bên người thấp giọng khóc thút thít Liễu Đông Nhi. Tổng cảm thấy bọn họ giống bị thượng đủ dây cót rồi gỗ. Dựa theo chính mình quỹ đạo không ngừng đi xuống đi. Vĩnh không ngừng nghỉ, dài ngắn chân, đều 8 giờ, như thế nào cái gì đều không có. Bách Hàn mang theo đại chó đen đi đến mép thuyền hướng ra ngoài nhìn ra xa. Phát giác phía dưới sóng gió mãnh liệt, khổng lồ thuyền gỗ thỉnh thoảng kịch liệt rung chuyển, nàng đã làm tốt chiến đấu kịch liệt cả đêm chuẩn bị. Trước mắt loại này mặt ngoài bình an không có việc gì. Kỳ thật khẩn trương cục diện đảo lệnh người rất là gian nan. Lương Vũ Sinh cũng thần sắc trịnh trọng, cắt cao cầm nàng bàn tay. Tiểu Bách, động vật thế giới ái xem sao. Giống sư tử lão hổ như vậy đại gia hỏa, đều là độc chiếm một cái đỉnh núi, cho nên, chúng ta tiến vào cái gì quái vật tỉ như cự xà địa bàn. Mặt khác tiểu lâu la ngược lại không dám xông tới. Bách Hàn thật sâu hô hấp, trở lại đại bản doanh thọc thọc trăm phúc bả vai. Đồ đệ, giống như rất lợi hại. Phải cẩn thận điểm mà ni Thẩm Bách Phúc sờ sờ bảo đao. Lên tiếng, càng là tới gần nửa đêm, Mạnh Hàn Sơn càng là khẩn trương, ấn bội kiếm đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa Huyền Quy thuyền phương hướng. Lăng Diệu Tổ mấy người mặc không lên tiếng đi theo, Bách Hàn ngưng thần tế nhìn, liền ánh sáng mơ hồ có thể nhìn đến một vị thanh bố trường bào văn sĩ lặng yên đứng ở Huyền Quy đầu. Thuyền, bên cạnh còn có vị võ tướng, tự nhiên là Từ Phúc cùng chính thống lãnh Vương Đồng. Khẩn trương sao, Sở Nghiên cầm Bách Hàn bàn tay, người sau đều ra mồ hôi, lẩm bẩm nói ta hảo phiền như bây giờ, có cái gì yêu ma quỷ quái liền ra tới, đừng háo chứ, như là hưởng ứng những lời này. Phía trước Huyền Quy thuyền bỗng nhiên ở trong biển dừng lại. Cẩn thận quan sát Mạnh Hàn Sơn tiếp đón một tiếng. Thủ hạ lập tức dừng tay không hề vặn mái chèo, hắn phó thủ mang theo đồng bạn dọn hai đại thiết xương ra tới. Tự nhiên là hắn chỗ ở bảo khố trung kỳ chân dị bảo. Áp đáy hòm đồ vật đều thỉnh ra tới, thượng cống, trao đổi, vẫn là tế phẩm, Bách Hàn miên man suy nghĩ. Bắt đầu tiếc hận Tần Thủy Hoàng kia đôi bảo bối, lại thấy mặt khác bốn thuyền chậm rãi di động. Khôi phục thành ngày thường ban đêm bỏ neo phương vị, Huyền Quy thuyền ở giữa, năm thuyền hình thành vòng tròn vây quanh nó. Các ngươi là người nào? Liễu Đông Nhi bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Bách Hàn liền dùng Hàng Châu khẩu âm nói. Chúng ta không phải người xấu, vừa vặn đi ngang qua, đi nhờ này thuyền, còn có thể giúp ngươi vội. Liễu Đông Nhi cũng dùng Hàng Châu lời nói trả lời. Trong biển có quái vật, Bách Hàn chỉ chính mình trước người đại chó đen. Tin tưởng 10 phần mà nói, yên tâm, có thể cứu lại ngươi. Kế tiếp nàng chính mình trái tim đột nhiên huyền đến giữa không trung tựa. Như bị tơ nhện gắt gao trói chặt, duỗi ở giữa không trung ngón tay không thể động đậy, thân thể cứng đờ như cọc gỗ, hai chân như là bị đinh sắt đinh ở bong tàu. Liễu Đông Nhi kỳ quái mà nhìn nàng, đây là có chuyện gì? Bách Hàn tưởng mở miệng, phát hiện môi đầu lưỡi cũng vô pháp di động, trong mắt cũng cố định ở trước mặt phương hướng. Ngân quang lấp lánh đại chó đen vừa vặn lười nhác vươn vai. Cũng vẫn duy trì chen chân vào khom lưng buồn cười tư thế. Một con tiểu long ngừng ở cột buồm, một khác chỉ vây quanh chính mình đỉnh đầu đảo quanh, cổ quái mà treo ở giữa không trung. Tay trái Lương Vũ Sinh vừa mới ngậm thuốc lá dùng sức hút một ngụm. Lúc này cũng rối gỗ không chút sứt mẻ, yên cuốn quỷ dị mà bảo trì cam hồng ánh sáng hắn một hơi có thể hút bao lâu. Chính chậm rãi mà đi 11 lang cũng đột nhiên bất động. Bên phải trăm phúc sở nghiên ba người lại nhìn không tới. Tất cả mọi người bị định trụ. Không đúng, hai gã thủ vệ chính vòng thuyền tuần tra. Bách Hàn kiệt lực chiều đầu thuyền nhìn lại, có thể nhìn đến Mạnh Hàn Sơn chính thấp giọng dặn dò hai gã thủ hạ cái gì. Lại phất phất tay, người sau liên tục gật đầu. Trước sau đi theo hắn bên người Lăng Diệu Tổ mấy người cũng cổ quái mà ngừng ở địa phương. Mắt nhìn Mạnh Hàn Sơn càng đi càng xa mấy ngày nay bọn họ nhưng một tấc cũng không rời vị này phó. Thống lĩnh, bị định trụ chỉ là chúng ta này đó hành khách, nguyên trụ dân không hề ảnh hưởng. Là ai làm, như thế nào làm được? Bên tai gió biển rít gào, to như vậy xích cá chép thuyền đi theo cuộn sóng chợt cao chợt thấp. Thân thuyền không ngừng run rẩy. Trong tầm nhìn huyền quy thuyền bỗng nhiên hướng bầu trời bắn khởi một đóa đỏ đậm pháo hoa. Ngay sau đó vài tiếng kêu thảm hỗn loạn rơi xuống nước thanh truyền đến. Như là có người bị ném vào trong biển. Chẳng lẽ là tử tù? Không thấy được U Linh à? Đáng tiếc thân thuyền run rẩy lợi hại. Bách Hàn thật sự thấy không rõ lắm. Chỉ nghe đến phác máu mũi mùi tanh. Bỗng nhiên tanh gió lớn làm hắc lãng ngập trời. U ám bao phủ đỉnh đầu, huyền quy thuyền phía trước mặt biển tan vỡ, có cái gì đại đồ vật đột nhiên toát ra tới, đó là điều đen nhánh giao long, tài giỏi cao chót vót miệng vỡ ra, hai mắt giống đèn lồng màu đỏ quả, phần cổ còn có thật dài xúc tu, lộ ở mặt biển thân thể bao trùm rêu xanh vảy, Liễu Đông Nhi hãi cực kinh hô, Bách Hàn trong lòng chợt lạnh, không xong, chúng ta căn bản không động đậy. Này nhưng như thế nào ứng phó? Lương Vũ Sinh cũng gắt gao nhìn chằm chằm bên kia, chỉ thấy cái kia giao long cong hạ cổ, đại đại đầu duỗi đến huyền quy đầu thuyền. Xa xa nhìn lại, Tư Phúc không chút kinh hoàng, từ trong lòng ngực móc ra thứ gì phủng qua đỉnh đầu. Tức khắc hắc quang lóng lánh, to như vậy huyền quy thuyền lập tức bị lăng không hiện lên một quy một xà pháp tương chặt chẽ bao. Phủ hắc xà quấn quanh rùa đen. Rùa đen tứ chi chấm đất, hợp nhau tới đó là phương Bắc thánh thú huyền vũ, là Tư Phúc trong lòng ngực kia đối quy xà di lột. Bách Hàn lập tức nhớ lại tới, liền hai điều tiểu long đều rất có hứng thú người người quá. Hiển nhiên là thật sự, Tư Phúc sớm có chuẩn bị, nói cái gì lần trước hàng hải chỉ thấy quá ác quỷ U Linh hiển nhiên là gạt người. Hắn cũng từng gặp qua này giao long cũng chuẩn bị sẵn sàng không đúng không đúng. Bách Hàn cẩn thận nhìn chăm chăm thật cẩn thận đánh giá huyền vũ pháp tương giao long. Cứ việc đỉnh đầu có giáp phần cổ có cân, nhưng nó miệng thật sự quá lớn. Độc long đảo gặp qua giao long căn bản không phải bộ dáng này. Đảo giống dị biến trước tiểu thanh tiểu la môn sơ không sai. Này căn bản không phải cái gì giao long, là điều cự xà. Tư Phúc trong miệng hoa quốc cự xà, gì, đó là cái gì, Bách Hàn có thể thấy chính mình này thuyền đầu thuyền đột nhiên phát ra sáng ngời hồng quang. Đem Lăng Diệu Tổ mấy người chỗ thân đầu thuyền đều bao phủ ở. Trong tầm nhìn một khắc tao cá chấm đen thuyền đầu thuyền vẽ màu xanh lá quái ngư cũng phát ra lóa. Mắt quang mang, mặt khác bốn chiếc thuyền thủy thú đồ đằng cũng là như thế. Tiểu tâm. Đều đừng hoảng hốt Mạnh Hàn Sơn hô to, nguyên bản sợ tới mức nơm nớp lo sợ binh lính thuyền viên đều đánh lên tinh thần. Chúng ta có cống phẩm, hiến cho nó liền xong việc, đi theo từ đại nhân đi phía trước đi. Nguyện vọng này rất là tốt đẹp, đáng tiếc cũng không có thể thực hiện, mắt thấy cự xà bị huyền vũ pháp tương cách trở bên ngoài. Tư Phúc chút nào không dám trì hoãn, phất tay tiếp tục đi. Huyền quy thuyền liền tiếp tục nhắm hướng đông tiến lên, cái kia cự xà tưởng công kích rồi lại sợ hãi, không cam lòng gắt gao đi theo phía sau. Báo, báo cáo, mạnh thống lĩnh, các huynh đệ liều mạng hoa, thuyền lại như thế nào cũng không động đậy. Một vị binh lính vội vã bôn thượng bong tàu kêu, mạnh hàn sơn ngẩn người, lập tức đi theo hắn vọt tới phía dưới. Trong tầm nhìn mặt khác bốn thuyền cũng là như thế. Bách Hàn có thể nhìn đến cá chấm đen thuyền phía dưới dò ra thuyền mái chèo phí công loạn hoa. Ngày thường theo gió vượt sóng thuyền gỗ lại không chút sứt mẻ. Phảng phất nó cũng bị vô hình lực lượng định trụ dường như. Huyền quy thuyền như vậy càng đi càng xa, rốt cuộc biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, đuôi thuyền treo đỏ thẫm đèn lồng không biết khi nào bị tháo xuống. Sáng ngời hồng quang dần dần nhìn không thấy. Một trận sóng lớn từ mặt bên đánh tới, xích cá chép thuyền tả hữu đong đưa suýt nữa lật úp. Bách Hàn mắt nhìn bị định tại chỗ năm điều thuyền gỗ trung gian xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Cái kia thật lớn hắc xà đột nhiên chui ra mặt biển cao cao dơ lên đầu. Đèn lồng màu đỏ quả hai mắt lóe hung quang, miệng đại đại dạn nứt, phân nhánh lưỡi dài vươn miệng. Chương 172 từ Phúc Đông độ 9/2017 năm 10 nguyệt 25 ngày cái kia hắc chân rắn chừng 3 tầng lâu. Cao, lộ ra mặt nước thon dài thân thể giống điều khủng long cổ dài Bách Hàn thật bội phục chính mình con. Có thể liên tưởng đến Jurassic thế giới, thánh thú, cứ việc mặt khác binh lính kinh hoàng thất thố, sôi nổi lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Mạnh Hàn Sơn vẫn như cũ vẫn duy trì cũng đủ chấn định. Hắn duỗi khai đôi tay ý bảo, cao giọng hô, chúng ta chỉ cầu mượn lộ, tuyệt phi cố ý quấy rầy. Đây là thủy hoàng đế cống phẩm, thỉnh nhận lấy, chúng ta lập tức liền đi. Cự xà hơi hơi nghiêng đầu tự hỏi. Hiển nhiên nó là có trí tuệ, ngay sau đó cho thấy thái độ, nơi xa đằng xà thuyền biên mặt nước bát rầm rầm động tĩnh. Cư nhiên cũng vươn một cái đầu rắn tới, cá chấm đen, băng vây cá, ba cá mập ba điều thuyền biên cũng từng người vươn một cái khổng lồ đầu rắn. Từng người trong mắt lóe tham lam ánh mắt, chọc đến các thuyền kinh hô khóc kêu không ngừng, nhiều như vậy, Bách Hàn không tự chủ được ngừng thở, mãnh thú sinh ra đã có sẵn thật lớn áp bách cùng uy hiếp lệnh nàng nổi da gà đều đi lên. Có điểm giống tốt đẹp đỗ toa hoan ra ngõ hẹp thời điểm Money bình tĩnh. Bình tĩnh, nàng báo cho chính mình, tận lực lý trí mà phân tích, Mạnh Hàn Sơn cùng còn lại bốn chiếc thuyền binh lính hiển nhiên đều bị Tư Phúc lừa. Vị này giảo hoạt phương sĩ bắt đầu liền thiết lập thật mạnh cơ quan. Đầu tiên là có thể hiện ra huyền vũ pháp tương quy xà di lột. Lại dùng cổ quái thủ pháp ở còn lại 5 thuyền đầu thuyền vẽ tiếp nước thú. Liền rất nhiều kỳ chân dị bảo cũng không mang theo tại bên người. Lệnh thủy hoàng đế cùng Mạnh Hàn Sơn yên tâm. Thứ 7 đêm chạy đến mấy cái cự xà địa bàn nhanh chóng bỏ chạy. Lại đem 5 điều thuyền gỗ cùng 2.500 danh đồng nam đồng nữ. Mấy trăm thuyền viên binh lính để lại cho cự xà. Không đúng. Liền tính Tư Phúc đào một đống hố, hắn như thế nào tính kế đến chúng ta? Bách Hàn nhìn trước mặt không chút sứt mẻ đại chó đen cùng 11 lang. Lại nỗ lực nhìn một cái treo ở không trung tiểu long bảo hộ thần không có khả năng bị hắn khống chế. Ta tiểu long càng là thần thú, chẳng lẽ, cùng bồng lai có quan hệ, cái gọi là thế giới biểu thế giới. Không đợi Bách Hàn cân nhắc minh bạch, tàn sát liền bắt đầu rồi. Đệ nhất tao bị tập kích chính là cá chấm đen thuyền. Này Bách Hàn đã từng ngắn ngủi cư trú quá thuyền gỗ bị một cái cự xà quay quanh đi lên. Xe lửa thô tráng thân rắn cùng khổng lồ thuyền gỗ rằng co một lát liền đem người sau rào thành. Hai đoạn, thuyền viên nhóm còn có thể miễn cưỡng bái ở trên thuyền. Không đếm được bại chi đồng nam đồng nữ tiêm thanh kêu thảm ngã đi xuống. Nổi tại mặt biển giống từng con dẫy dụa bài con bướm Money cái kia cự xà ngay sau đó đi theo. Lẻn vào trong biển, không phí cái gì sức lực liền nuốt ăn lên, thỉnh thoảng dùng lưỡi dài quấn lấy người sống kéo cãi lại chung. Trường hợp giống như địa ngục, vô pháp chuyển động cổ Bách Hàn nhìn không tới quá xa. Chỉ có thể nghe được đằng xa bà cá mập ba điều thuyền ồn ào một mảnh. nghe tới bọn họ không có khoanh tay chịu chết, đồng dạng anh dũng phản kháng còn có chính mình này xích cá chép thuyền. Mạnh Hàn Sơn đứng ở đầu thuyền Trương Cung cài tên, đệ nhất mũi tên liền bắn trúng cự xà cổ, đáng tiếc vô pháp bắn thủng bao trùm rêu xanh vảy. Lý Bình An, ngươi mang theo người đi đầu thuyền, đem cái kia cá chép đỏ cho ta đào xuống dưới. Hắn đảo cũng thông minh, liếc mắt một cái nhìn thấu thuyền gỗ vô pháp nhúc nhích là bị Tư Phúc động tay động chân. Tư Phúc thất phu, Vương Đồng cái này người nhu nhược, lão tử quyết không chịu cùng hai người bọn họ thiện bãi cam hưu. Hắn phó thủ lên tiếng, lập tức mang theo hai người đi nhanh chạy đi. Mạnh Hàn Sơn đè lại bội kiếm, một cái tay khác chỉ vào bong tàu trung ương hai dương bảo vật. Thánh thú, ta không muốn cùng ngươi là địch, này đó đều là tặng cho ngươi, lưu chúng ta một con đường sống như thế nào? Cự xà phun thật dài tin tử như là suy tư, một cái nhọn nhọn đuôi rắn đột nhiên từ một khắc sườn kén thượng bong tàu. Lưu lại thật sâu dấu vết, may mắn Mạnh Hàn Sơn nhanh nhạy mà phát cục lăn đến bên cạnh. Nếu không tất bị trừ thành bánh nhân thịt, vị này phó thống lĩnh giận tím mặt, kêu, muốn sống đều cùng ta liều mạng, nhắm chuẩn nó đôi mắt, chính mình cũng trương cung cài tên, từng miếng mũi tên nhọn lập tức bắn về phía cự xà hai mắt. Người này đảo cũng kiên cường, Bách Hàn âm thầm tán thưởng, ngay sau đó đau đầu không thôi, chúng ta chính là tới cứu lại ngươi, nhưng vì cái gì không động đậy. Bên tai Liễu Đông Nhi ồ ồ khóc thút thít, nàng chính mình kiệt lực muốn tránh thoát vô hình trói buộc. Lại trước sau vô pháp như nguyện, theo xích cá chép đầu thuyền một tiếng vang lớn, lại có từng trận khói đen bốc cháy lên, vài tên thuyền viên hoan hô lên, mau hoa, như là tên kia kêu Lý Bình An phó thủ nghĩ cách đem đầu thuyền cá chép đỏ tạc hủy hoại. Quả nhiên thân thuyền Đông Diêu Tây Hoàng. Gian nan mà hướng phía trước hoa động lên, Mạnh Hàn Sơn thét ra lệnh binh lính chuyển đến thành bó mũi tên nhọn đặt ở bên người. Chỉ vào mặt đông, đuổi theo Tư Phúc đi. Mặt khác bốn chiếc thuyền thế nào? Bách Hàn nhìn không tới, chỉ cảm thấy tả phía sau cá chấm đen thuyền truyền đến một trận tuyệt vọng kêu gọi cùng cột buồm. Đứt gãy thanh âm, dưới chân xích cá chép thuyền nhắm hướng đông đi ra mấy chục mét xa liền bất động. Vài tên đầu thuyền binh lính hoảng sợ kêu, lại tới một cái, lại tới nữa, bị đom đóm túi thơm quang mang bao phủ lăng rượu tổ lôi tuyết mấy người buồn cười mà ngốc lập đầu. Thuyền, phía sau quả nhiên lại bốc lên một cái cự xà, cúi đầu hàm trụ một người binh lính cao cao dơ lên. Giữa không trung truyền đến kêu thảm thiết, hết chương.